Chiến thần biến, chương 605, Tam đại thiên tôn hàng lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, đều đi chết đi, Quảng Hàn Tuyết âm thanh lạnh như băng ở bên trong, mang theo vài phần đùa cợt. Huyết sắc kiếm khí, như là kinh đào vỗ bờ giống như, phô thiên cái địa đấy, trực tiếp oanh tiến chạy tán loạn yêu tộc quần thể trong đó, tại chỗ đem vô số yêu tộc cho chém rụng. Máu chảy thành sông, huyết tinh trùng thiên. Dù là sự tình đi qua rất nhiều năm, mắt thấy một màn này mọi người đều không thể quên kinh khủng kia một màn. Thần hồn vực cái kia không có thái dương bầu trời đều bị máu tươi ánh hồng, yêu huyết cùng ma huyết nhuộm hồng cả thần thành bên ngoài đại địa cái kia mảnh thổ địa tại về sau mấy ngàn năm đều là đỏ thẫm như máu, không có một ngọn cỏ, thậm chí không có sinh vật dám tiếp cận cái chỗ kia. Cho năm vực nhân tộc mang đến tổn thất thảm trọng yêu tộc cùng ma tộc đại quân, bị Quảng Hàn Tuyết lưỡng kiếm giết được thê thảm vô cùng, cơ hồ toàn quân bị diệt. Quảng Hàn Tuyết cường hãn chiến lực, một trận chiến khiếp sợ thiên hạ. Tiến vào thần hồn vực sau liền khí diễm hung hăng càn quấy không ai bì nổi, ma tộc cùng yêu tộc cũng bị Quảng Hàn Tuyết cái này lưỡng kiếm giết được sợ, bọn hắn đến đột nhiên, biến mất cũng đột nhiên. Cơ hồ trong một đêm, thần hồn vực trong đã không thấy tăm hơi ma tộc cùng yêu tộc tung tích. Tượng thần trong thế giới, Đằng Phi cùng Trí Tuệ thần tướng hai người ngồi cùng một chỗ uống trà, ở một bên hành động thị nữ, vì hai người pha trà đấy, nhưng lại Quảng Hàn Tuyết. Đừng nhìn Quảng Hàn Tuyết tính tình trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc, nhưng ở trà đạo bên trên tạo nghệ lại thập phần sâu hò, bất quá khi thế có thể có hạnh uống đến Quảng Hàn Tuyết ngâm vào nước trà người cũng là cực nhỏ. Ha ha, Hàn Tuyết tiểu thư thần uy cái thế, chỉ dùng lưỡng kiếm, liền tan dã ma tộc cùng yêu tộc lần này tiến công, thật đúng lại để cho người bội phục. Trí Tuệ thần tướng trên mặt dáng tươi cười tán thưởng Quảng Hàn Tuyết. Quảng Hàn Tuyết cười nhạt một tiếng, cũng không nói lời nào. Đằng Phi ở một bên nói ra. Đây chỉ là ma tộc cùng yêu tộc một lần dò xét tính công kích mà thôi, nếu như cái này hai tộc thật sự cũng chỉ có chút thực lực ấy thì tốt rồi. Trí Tuệ thần tướng gật gật đầu, sau đó nói, ma tộc cùng yêu tộc ít nhất tại trước mắt còn không tính trong lòng của chúng ta họa lớn, vĩnh hằng chi địa mới là. Nói xong, Trí Tuệ thần tướng ngẩng đầu, nhìn xem Đằng Phi hỏi. Lão Hắc tiên sinh khôi phục được ra thế nào rồi? Một mực vẫn còn tĩnh dưỡng trong đó, bất quá tin tưởng dùng không được bao lâu, sẽ hoàn toàn khôi phục. Đằng Phi nói xong, hỏi, tiên sinh bên này, tiến triển như thế nào? Trí Tuệ thần tướng mỉm cười, nói ra, công tử những năm này tích lũy xuống nội tình, hoàn toàn chính xác rất hùng hậu, bọn hắn đều rất không tồi, hôm nay đều tại khắc khổ tu luyện chính giữa. Chỉ cần tự cấp ta 10 năm thời gian, có thể vi công tử bồi dưỡng được một chi cường đại đội ngũ. Đến lúc đó, cho dù chính diện chống lại vĩnh hằng chi địa chúng ta, cũng có sức đánh một trận. Chỉ là sức đánh một trận mà thôi. Đằng Phi ngẩng đầu, nhìn xem Trí Tuệ thần tướng. Trí Tuệ thần tướng cùng Đằng Phi đối mặt lấy. Như vậy đã rất tốt, ngươi phải biết, vĩnh hằng chi địa đã phát triển trăm vạn năm, mà chúng ta chỉ có ngắn ngủn hơn 10 năm. Nếu vĩnh hằng chi địa dễ dàng như vậy bị hủy diệt, ta cũng sẽ không đợi đến lúc hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng Phi im lặng trước mắt gian khổ hoàn cảnh, kỳ thật hắn sớm có sở liệu. Đây mới thực là chiến tranh, không phải lẫn nhau luận bàn, Tam Đại Thiên Vương cũng sẽ không ngồi đợi thế lực của mình bị tan rã không còn thời điểm mới ra tay. Trí Tuệ thần tướng duy nhất bằng vào, liền là chính bản thân hắn cùng vị kia thần bí và cường đại lão hắc dụng kế hấp dẫn hai vị hoặc hai vị trở xuống đích Thiên Vương xuất chiến, tiến hành đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất. Trảm thủ hành động, dù là chỉ có thể thành công tiêu diệt một cái thiên vương, như vậy cũng đủ để đem song phương thế cục san bằng, đến lúc đó tượng thần trong thế giới dốc lòng bồi dưỡng chiến lực liền đem hình thành một đạo đáng sợ nước lũ chính thức cho vĩnh hằng chi địa mang đến đả kích chí mệnh. Chỉ là, 10 năm Tam Đại Thiên Vương thật sự sẽ cho Đằng Phi bọn hắn lúc này sao? Đáp án dĩ nhiên là... sẽ không, vĩnh hằng chi địa đại quân, tại thần hồn vực yêu ma hai tộc sự kiện về sau tháng thứ ba, rốt cục ra hiện tại năm vực thế giới trên không. Vừa mới theo thần hồn vực yêu ma sự kiện trong giải thoát đi ra năm vực nhân tộc tỉnh, bỗng nhiên phát hiện, bọn hắn hiện đang ở thế giới, mặt ngoài xem bắt đầu không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng cái loại này tràn ngập trong không khí khẩn trương khí tức tiểu hài tử đều có thể rõ ràng cảm giác được. Nhất là các loại động vật biểu hiện càng thêm rõ ràng, sao động và khác thường, liền bình thường nhất chó đất đều cụp đuôi trốn giấu đi. Nam vực trên không, rậm rạp chằng chịt đứng ở trên vạn cái áo giáp màu đen chiến sĩ, những này chiến sĩ tất cả đều thân hình cao lớn, trên người khôi giáp lóe ra u lãnh sáng bóng, trên đầu đeo liền cái cổ che đầu chỉ lộ ra ánh mắt lạnh như băng cùng miệng. Cái này trên vạn người kỷ luật nghiêm minh, trong mắt không có chút nào cảm tình sắc thái, nguyên một đám bộc phát lấy cường đại vô cùng khí tức. đem làm cái này hơn vạn tên áo giáp màu đen chiến sĩ không nói một lời đứng ở nơi đó lúc chỗ mang đến áp lực cho dù là Chí Tôn thấy, đều không tự chủ được sinh ra sợ hãi. Cái này vạn người áo giáp màu đen chiến sĩ phía trước đứng đấy ba cái thân hình cao lớn người tất cả đều là kim nón trụ kim giáp tướng mạo tất cả đều anh tuấn được rối tinh rối mù. Một người trong đó dưới xương sườn mang theo một bả phong cách cổ xưa trường kiếm kiếm tại trong vỏ nhưng lại cho người một loại tuyệt thế mũi nhọn cảm giác. Cái khác sau lưng lưng cõng một bả đại đao, lưỡi đao chừng bàn tay rộng, ba thước dài hơn, cao thấp rộng hẹp nhất trí, mũi đao chỗ là bình đấy, tựa như một bả bị kéo dài dao phay. Trong đó lưỡi đao cùng chuôi đao liền cùng một chỗ, phảng phất là cùng một chỗ chế tạo đi ra. Cuối cùng một cái, trong tay nắm một cây trường thương màu bạc thương trường trượng hai, cực đại đầu thương vô cùng sắc bén, lóe ra lạnh như băng hàn quang, tản ra cường đại uy áp. Bội kiếm cái này người tại Vĩnh Hằng Chi Địa uy danh hiền hách nói ra tên của hắn ra có thể sẽ có rất nhiều người chưa từng nghe qua, nhưng hắn danh hiệu nhưng lại không người không biết. Đệ Tam Thiên Tôn, Vĩnh Hằng Chi Địa thập đại thiên tôn bên trong đích đệ Tam Thiên Tôn Nam Cung, không phải họ Nam Cung, mà là họ Nam tên Cung. Nam Cung thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu cơ hồ không có người biết rõ, bởi vì người biết đều đã bị chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lừng cõng đại đao đấy, đồng dạng tiếng tăm lừng lẫy, đúng là Vĩnh Hằng Chi Địa đệ tứ thiên tôn Lý Ẩn, không có người biết rõ Lý Ẩn cụ thể tuổi tác. Năm đó Vĩnh Hằng Chi chủ lần thứ 8 linh hồn luân hồi giả đem ngay lúc đó thập đại thiên tôn cơ hồ đánh cho tàn phế, vị này Lý Ẩn, đúng là tại lúc kia gia nhập gần đây đấy. Làm người một mực ngẩn đê điều, rất ít xuất hiện cho dù tại Vĩnh Hằng Chi Địa nội bộ cũng có rất ít người biết rõ lai lịch của hắn. Nhưng thực lực của hắn nhưng lại một chút cũng không kém, lúc trước không phục Lý Ẩn ngồi đệ tứ thiên tôn bảo tọa người trong đó, thậm chí có mấy cái Chí Tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, có thể cũng không lâu lắm, những người này tựu nhao nhao chết bất đắc kỳ tử. Cho dù tất cả mọi người biết là Lý Ẩn làm đấy, nhưng lại không có thể tìm được nửa điểm chứng cớ. Đến tận đây, Vĩnh Hằng Chi Địa cái kia chút ít người đã biết một sự kiện, Lý Ẩn tuy nhiên trên người một mực lưng cõng một bả rộng lưng. Vác, đại đao, nhưng hắn vẫn rất có thể là thứ xuất quỷ nhập thần thích khách. Cầm trong tay trường thương màu bạc vị này, nếu là lão long cùng long nhất lần nữa, tất nhiên hội. Sẽ, liếc nhận ra hắn, cho dù vị này hóa thành cho, lão long cùng long nhất đều có thể nhận ra hắn. Có thể làm cho lão long phụ tử thống hận đến trình độ như vậy đấy, tự nhiên là Vĩnh Hằng Chi Địa thập đại thiên tôn chính giữa đệ ngũ thiên tôn Trương Bác. So sánh với trước hai vị, đệ ngũ thiên tôn tuy nhiên bài danh dựa vào sau đi một tí, nhưng ở Vĩnh Hằng Chi Địa uy danh, nhưng lại nếu so với thứ ba, thứ tư hai vị này thiên tôn càng lớn một ít. Trong tay hắn một cây thương, được xưng chọn liền Vĩnh Hằng Chi Địa vô địch thủ. Cái này thuyết pháp bao nhiêu có chút khoa trương. Nói thí dụ như thập đại thiên tôn tầm đó tựu cơ hồ chưa từng có bất luận cái gì đọ sức tam đại thiên vương càng sẽ không xuất thủ. Nhưng đệ ngũ thiên tôn Trương Bác thực lực rất cường đại, nhưng cũng là thập đại thiên tôn trong những thứ khác chín vị thiên tôn công nhận một sự kiện. Thập đại thiên tôn bài danh cũng là tam đại thiên vương tự mình bài xuất đến đấy. Không có ai biết tam đại thiên vương là căn cứ cái gì bài danh thập đại thiên tôn đấy, nhưng không có người hỏi. Sẽ, không phục, thập đại thiên tôn thoáng cái đi ra ba cách hơn nữa dẫn theo hơn vạn cường đại áo giáp màu đen chiến sĩ. Cái này thế, không chỉ là muốn tiêu diệt Đằng Phi thoạt nhìn căn bản chính là muốn quét ngang toàn bộ năm vực thế giới. Hắc hắc lúc này Đằng Phi rốt cục có phiền toái. Một cái xem sớm Đằng Phi không vừa mắt người nhìn có chút hả hê. Đám người này khí thế hung hung, lai giả bất thiện. À hát, tựu vì đối phó Đằng Phi một cách, dùng được lấy đến nhiều người như vậy sao? Bọn hắn sẽ không phải là muốn đem toàn bộ năm vực một môi quái a. Ta nghĩ tới chúng ta có lẽ đoàn kết lại cộng đồng chống cự từ bên ngoài đến người xâm nhập. Đằng Phi là chúng ta năm vực thế giới biểu tượng, không thể để cho hắn ngã xuống. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, những ngưỡng người kia đến tìm Đằng Phi đấy, mục đích minh xác theo chúng ta có quan hệ gì. Hôm nay ngươi không giúp Đằng Phi, ngày mai có người khi dễ ngươi thời điểm, cũng sẽ không có người đứng ra giúp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại nghị luận thanh âm tại năm vực trong vang lên, mọi người đều kiên trì quan điểm của mình, rất Đằng Phi cùng ngược lại Đằng Phi cơ hồ đồng dạng nhiều. Không thể tưởng được nhân duyên của ta còn rất không sai đấy. Đằng Phi cười đối với bên cạnh Mộ Dung Phương Phỉ nói ra. Mộ Dung Phương Phỉ nâng cao rất lớn bụng, mắt thấy cũng sắp muốn sinh ra cơ tử vân cơ hồ đình chỉ tu luyện cả ngày chờ đợi tại Mộ Dung Phương Phỉ bên người, muốn tại trước tiên chứng kiến cháu của mình hoặc là cháu gái. Lục Tử Lăng bọn người tác thì tất cả đều không có ở chỗ này, các nàng từng người đều tại lịch lãm rèn luyện lữ trình trong đó, hắn gian khổ trình độ hơn xa quá năm quảng hàn tuyết. Bởi vì Quảng Hàn Tuyết tiến vào ngũ tạng đại lục lịch lúc luyện, một thân thực lực đã đạt tới chí tôn cảnh giới. Mà Lục Tử Lăng bọn người, thì là dùng bất hủ thần hoàng cảnh giới tiến vào đấy. Trong lúc này chênh lệch không phải tự mình trải qua ngũ tạng đại lục tẩy lễ người, là vĩnh viễn không sẽ rõ. Người được công nhận thiên hạ đệ nhất nhân đây này. Không biết có phải hay không bởi vì muốn làm mẫu thân nguyên nhân, Mộ Dung Phương Phỉ trên người thiếu đi một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhiều hơn vài phần mẫu tính. Bản năng của người mẹ, ánh sáng chói lọi, nhẹ nhàng tựa ở đằng phi đầu vai, thản nhiên cười nói lấy. Thiên hạ đệ nhất nhân, hắc ngươi đem làm bọn hắn tựu như vậy cam tâm tình nguyện. Đằng phi nhếch miệng cười cười, con mắt quang trở nên thâm thúy lên. Hắn biết rõ, trước mắt với hắn mà nói, lại là một cái cực lớn khảo nghiệm. Nếu như thuận lợi thông qua, như vậy tương lai 10 năm, có lẽ thật sự sẽ ở trong bình tĩnh vượt qua. Nếu như không thuận lợi, như vậy chính mình đem triệt để lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Một trận chiến này, hắn không thể vận dụng hắc kiếm, cũng không thể vận dụng tượng thần trong thế giới cỗ lực lượng này. Có thể cùng hắn cùng một chỗ nghênh địch đấy, chỉ có Quảng Hàn Tuyết. Bất kể như thế nào, muốn cam đoan hoàn hảo không tổn hao gì trở về, ta hy vọng con của chúng ta vừa ra đời, là có thể chứng kiến phụ thân của hắn. Mộ Dung Phương Phỉ vẻ mặt hạnh phúc nói. Đằng Phi, người có nắm chắc không? Cơ Tử Vân có chút lo lắng nhìn xem nhi tử. Đằng Phi có chút lắc đầu, cười nói. Đây chính là Tam Đại Thiên Tôn, đối mặt này loại nhân vật ta làm sao dám nói mình có nắm chắc. Cơ Tử Vân khuôn mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi mà bắt đầu, vừa muốn nói chuyện lại bị Đằng Phi khoát tay ngừng. Đằng Phi cười nói, bất quá, muốn đánh bại những người này thực sự không phải là không được một sự kiện. Luận cảnh giới ta khả năng không bằng bọn hắn, nhưng luận chiến đấu lực ta không sợ bất luận kẻ nào. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.